Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 1037, chuẩn bị trước khi chiến đấu làm nóng người. Tử tội, Diệp Nguyên Thanh lạnh lùng nói ra. Diệp Nguyên Thanh, ngươi dám? Ta thế nhưng là hoàng tướng quân người. Nam tử biến sắc, phẫn nộ quát. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Ngươi liền xem như lão thiên người, nó cũng cứu không ngươi. Lời mới vừa dứt âm, nam tử mặt liền bắt đầu vặn vẹo, giống như tại tiếp nhận cái gì áp lực, thân thể cũng bắt đầu trở nên bành trướng. Một hơi công phu, lộng lẫy huyết hoa trên không trung nổ tung. Đối phu đại ca cách làm, Diệp Nguyên Thanh không có bất kỳ cái gì ý kiến, bội phục đại ca quả quyết. Rất rõ ràng cảm giác được sĩ khí tại tăng lên. Mọi người đều biết, chỉ có ra khỏi thành nghênh chiến mới có một tia chiến thắng hy vọng. Xuất phát, Diệp Nguyên Thanh tiêm vung tay lên. Trăm vạn tướng sĩ mang theo lạnh lẽo âm u sát khí thực sự ra khỏi cửa thành. Mà ở phải thành cũng đang phát sinh đồng dạng sự tình. Tại cách đó không xa nổi lơ lửng hơn 20 vị trí tôn, lấy Thạch Vân cầm đầu. Một màn này toàn bộ nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà dự định ra khỏi thành nghênh địch. Thạch Vân thì thào nói ra, làm như vậy quả thật có chút cực đoan, nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể sáng tạo ra kỳ tích, xem như đập nồi dìm thuyền. Còn lại chí tôn yên lặng nhìn lấy một màn này, cũng không định xuất thủ. Bọn họ có chính mình nhiệm vụ, cái kia chính là đoạt vô thượng. Về phần những người này sinh tử, cùng bọn hắn không có quan hệ. Bên này ra khỏi thành nghênh địch tin tức rất nhanh liền truyền đến Hoàng Vân trong tay. Cái gì? Bọn họ ra ngoài? Hoàng Vân lúc này người mặc nay bào kim giáp, uy phong lẫm liệt, nhưng là nghe được dạng này tin tức, sắc mặt vẫn là đột biến. Không nghĩ tới bọn họ thực có can đảm ra khỏi thành nghênh địch, chống lại chính mình mệnh lệnh. Tốt, rất tốt. Chống lại quân lệnh, trực tiếp chém. Lần này rốt cục bắt được lấy cớ đi. Nghĩ tới đây, Hoàng Vân sắc mặt dần dần biến thành thong dong đứng lên. Dù sao đều là chết, dạng này càng thêm tốt. Trước đó còn sợ chính mình mệnh lệnh sẽ gặp phải một số tiếng phản đối, hiện tại căn cũng không cần sợ. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị nghênh đón địch quân công kích. Hoàng Vân trầm giọng nói ra. Vâng, tướng quân. Hoàng Vân đứng tại sau cùng một đường phong tỏa dây bên trên, trong lòng cũng có nghi vấn. Phụ hoàng không phải an bài tốt à? Vì cái gì Diệp Hoa đến bây giờ còn sống đây không có khả năng à? Diệp Hoa hẳn là chết mới là. Chẳng lẽ phụ hoàng là dự định trong chiến tranh đem Diệp Hoa giết chết, khả năng này vẫn tương đối lớn. Nhưng bất kể như thế nào, qua hôm nay, ta Hoàng Vân danh tiếng lần nữa đáng tại thần minh giới bên trong. Tất cả mọi người biết là ta Hoàng Vân đánh bại Ma Đô tiến công. Có năng lực như thế ngồi thái tử vị trí này, cũng có thể trở thành về sau hoàng đế. Mang theo dạng này vui vẻ tâm tình, Hoàng Vân khóe miệng phác họa ra xảo diệu đường cong, lẳng lặng chờ đợi phía trước truyền đến tin dữ. Lúc này, Hoàng Vân còn nghĩ tới xuất chinh trước phụ hoàng nói chuyện với mình. Đối phương chủ soái hội cố ý nhường chết dưới kiếm của mình. Phụ hoàng an bài thật sự là giọt nước không lọt. Kỳ thực từ khi đó bắt đầu, Hoàng Vân liền minh bạch, đây chính là phụ hoàng an bài một cái bẫy. Không chỉ có thể diệt trừ rơi Diệp Hoa, cũng có thể làm cho mình thuận lý thành chương bên trên. Phụ hoàng vẫn là lão luyện, chính mình muốn học vẫn là quá nhiều. Hoàng Vân hiện tại không có chút nào lo lắng, bởi vì biết địch nhân sẽ không đánh tiến đến, thậm chí còn là tới tặng đầu người. Ngẫm lại thật đúng là thổn thức, vì lợi ích thật có thể không từ thủ đoạn. Lúc này Hoàng Vân cũng không có đem tin tức này truyền đạt Linh Đô, bởi vì cảm thấy đều là giống nhau. Căn liền không cần nói cho phụ hoàng nghe. mà tại Linh Đô trong Hoàng Cung. Hoàng Phi Đế, Sơn Tuấn Nhân hai người đều đang đợi chiến báo mới nhất. Hoàng Phi Đế sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Diệp Hoa đều ra ngoài 3 ngày. Ấn đạo lý tới nói, hiện tại cũng đã mất tích. Vì cái gì hắn còn tại? Cái này Hàn Nha đến cùng là thế nào làm việc? Vì cái gì đến bây giờ đều không động thủ? Chẳng lẽ là dự định tại khai chiến thời điểm động thủ à? Hoàng Phi Đế liền thì cho là như vậy. Sở dĩ vẫn luôn đang chờ, cùng nghe được Đại Hoạch toàn thắng, còn không bằng nói với chính mình, Diệp Vương gia mất tích, lại hoặc là nói, Diệp Vương gia chiến tử, một ngày này hẳn là rất khó mài giờ này khắc này. 200 vạn tướng sĩ đã tập kết hoàn tất, 2 triệu người có bao nhiêu, từ không trung nhìn sang, cái kia chính là đen nghịt một đám người, chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà tại đối diện, đây chính là đứng tại 500 vạn tướng sĩ. Trên không trung còn có mấy cái hồng hoang thần thú tại xoay quanh. Cái này khiến 200 vạn tướng sĩ nuốt nước miếng. Cái này mấy cái hồng hoang thần thú hoàn toàn liền có thể công hãm thành môn. Còn tốt đi ra ứng chiến, bằng không thì chết quá oan uổng. Nhưng mà bay trên không trung hồng hoang thần thú không bao lâu liền rút đi. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc, kỳ thực đây chính là trước khi chiến đấu huyền diệu vũ lực mà thôi. Bình thường quá trình, nhưng mà Diệp Hoa bên này nhưng không có hồng hoang thần thú trợ trận. Sĩ khí lộ ra rất hạ bất quá đối với Diệp Hoa tới nói. Đây là sự tình sao? Đây không phải sự tình. Người bên kia ra hồng hoang thần thú, bản tôn bên này liền ra hồng hoang hung thú tốt. Làm cho này một bên chủ lực, đương nhiên muốn sáng cái tướng. Diệp Hoa ăn mặc một bộ màu đen áo bào, căn liền không giống như là đến run rẩy. Đi dạo không sai biệt lắm, nhưng mà đi ở phía sau Diệp Nguyên Thanh Hòa Hoàng Lịch liền khác biệt. Mặc trên người kiên cố khải giáp, nhất là Hoàng Lịch, hận không thể đem tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra bảo mệnh. Nhưng là thân là phó tướng, hiện tại không thể lộ ra sợ hãi thần sắc, dù sao liền cả bên người Diệp Nguyên Thanh đều lộ ra rất bình tĩnh. Giống như đang tản bộ giống như, cái này Diệp Vương gia cũng giống như vậy, hai người bọn họ vì cái gì có thể thong dong như vậy trấn định. Đây rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ bọn họ đều không sợ chết sao? 200 vạn tướng sĩ nhường ra một con đường, Diệp Hoa đứng chắp tay đi ở trước nhất. Cảm giác hiện tại cái tràng diện này có chút vị đạo. Vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới bản tôn bức cách. Tại địch nhân trong trận doanh mặt, kinh thiên địa cùng kinh vũ thần đều trông thấy Diệp Hoa nam nhân này. Hai người ánh mắt mang theo dị dạng sắc thái. Căn liền không giống như là đang nhìn địch nhân. Đây chính là minh hữu đi. Đang kinh thiên địa nhãn bên trong. Cái này gọi Diệp Hoa nam nhân tựa như cái kỳ tích giống như. Phảng phất không chỗ bất đắc dĩ. Hoàng cung nặng như vậy. Vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay chạm vào qua. Phải biết, chính mình người đệ đệ kia cũng không yếu a, cũng đồng dạng là cái vô thượng chí tôn. Liền trực tiếp như vậy chết thật sự là có chút không chịu nhận. Tại kinh vũ thần trong mắt, cái này đẹp trai đến rối tinh rối mù nam nhân rất lợi hại thần bí. Nhìn niên kỷ tựa như không khác mình là mấy, nhưng là từ phương diện khác nhìn, nhưng so với chính mình lợi hại rất nhiều. Căn liền không ở cùng một cấp bậc mặt. Hắn thực sự quá mạnh. Diệp Hoa chắp tay đi đến 200 vạn tướng sĩ phía trước nhất. Này thong dong biểu lộ cảm nhiễm mỗi người. Chỉ cần thấy được khuôn mặt kia, đã cảm thấy hôm nay việc này căn không coi là sự tình, giống như con nít danh giống như. Diệp Hoa nhìn chăm chú mắt top 500 vạn binh lính, không thể không nói 5 triệu người phát ra khí thế 10 phần to lớn, dạng này cảm giác rất không tệ. Nếu như Diệp Tử Tử cùng Ngụy Thường ở chỗ này, khẳng định lại muốn so với so sánh bọn họ liền tốt cái này một thanh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.